Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 433, cứu người. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản Tô Bạch bước chân. Nói cũng không có bao nhiêu, rất nhanh Tô Bạch liền vọt xuống, dưới đất là một cái rộng rãi đại sảnh, liếc mắt, Tô Bạch liền thấy rõ tất cả mọi thứ. Ở trong đại sảnh là từng cái lồng sắt, bên trong quan tất cả đều là áo mũ không chỉnh thiếu nữ. Nhìn dáng dấp đâu chỉ 70, ít nhất cũng có hơn 100 cái lồng sắt. Các nàng nhìn thấy Tô Bạch một thân máu tươi xông vào, rối rít sắc nhọn kêu thành tiếng. Con mắt của Tô Bạch đỏ bừng, ngưỡng thiên nộ giống, mấy cái núp ở nói xó xỉnh hộ vệ tiếp lấy bóng mờ đánh lén tới. Hướng về phía Tô Bạch chính là một đao chém tới. Tô Bạch lười né, cũng lười sẽ cùng những người này cãi vã. Hắn muốn giết sạch những xúc sinh này. Sau khi hầu ra, đang lúc Tô Bạch đại khai sát giới thời điểm, một đạo yếu ớt giọng nữ ở trong lồng sắt vang lên. Tô Bạch véo hạ hai tên khốn kiếp kia đầu sau đó nhìn sang, cứ việc bây giờ Tô Bạch máu me khắp người, nhưng hộ huyện chăm họ như thế nào không nhận ra bọn họ lĩnh chủ đây? Hầu ra thật là ngài. Ngài tới cứu chúng ta tới sao? Một người khác có chút hưng phấn giọng nữ vang lên. Tô Bạch tiểu chạy tới, cũng vô ích chìa khóa, đưa tay ra liền trực tiếp phóng cong những thứ kia cửa sắt, đem bên trong thiếu nữ từng cái thả ra. Điều này cũng làm cho Tô Bạch hoàn toàn thấy rõ tình huống bên trong. Toàn bộ thiếu nữ đều là áo mũ không chỉnh, thương tích khắp người, còn có một chút trước người đều là máu tươi, cũng sớm đã không có sinh cơ. Các nàng là cắn lưỡi tự vận. Tô Bạch nhìn thấy sau này, thầm thở ra một hơi thật sâu, trong miệng nhẹ giọng nói, có thể đi theo ta cùng đi, không thể đi, người bên cạnh nhiều chiếu cố một chút, ta mang bọn ngươi về nhà. Nghe được về nhà cái từ ngữ này, nhất thời những thiếu nữ kia ôm nghẹt ngào nuốt khóc ồ lên. Vài tên thiếu nữ gắt gao bắt Tô Bạch cánh tay liền không buông ra, khóc tan nát tâm can. Tô Bạch nhìn thấy một màn này, trong lồng ngực lửa giận thật là liền muốn thiêu đốt đi ra. Mới vừa đem toàn bộ thiếu nữ cũng giải cứu ra, Nhạc Mãn Giang liền mang theo nhân đi xuống. Nhạc Mãn Giang trên chân có thương tích, đi bộ khập khễnh đi tới Tô Bạch bên người. Tô Bạch đem sau lưng những thiếu nữ kia phóng đi qua, không thể đi sẽ để cho những binh lính này đeo ở sau lưng. Tô Bạch làm tiên phong, về phía trước đi, vừa đi, một vừa nghe sau lưng thiếu nữ giảng thuật. Nguyên lai nơi này thiếu nữ không chỉ là hộ huyện, còn có huyện khác, các nàng bị bắt tới sau này, liền bị xâm phạm, sau đó bị giam ở nơi này đại trong lồng sắt. Có không ít nữ hài cũng không chịu nổi loại này làm nhục, trực tiếp tự hết, các nàng cũng muốn tự vận, nhưng là cổ không nổi cái loại này dũng khí. Nói tới chỗ này nữ hài lại vừa là khóc tỉ tê một trận. Tô Bạch cực kỳ an ủi sau, nàng mới nói tiếp, ở các nàng trước khi tới, những thứ này bên trong lồng tre liền có không ít thiếu nữ, cũng có một mũ 60 người. Bây giờ các nàng này 100 người, ít nhất một nửa cũng là trước kia thiếu nữ. Về phần hộ huyện bị cướp tới 70 danh thiếu nữ, có ít nhất hơn 20 người tự vẫn. Tô Bạch trước nhìn thấy, chẳng qua chỉ là sáng sớm hôm nay tự vận mà thôi. Những thứ kia tối hôm qua tự vận đã bị bọn họ ném ra ngoài. Tô Bạch lại cũng không nói lời nào, sắc mặt không hề bận tâm. Quen thuộc Tô Bạch nhân đều biết, đây là Tô Bạch giận dữ đến cực hạn thời điểm mới có biểu tình ra nói sau này. Vừa mới lú đầu, mặt một người đứng đầu mạch đao đưa tay muốn giúp Tô Bạch một tay. Không đợi Tô Bạch đưa tay, một mũi tên nhọn liền bắn tới, nhất thời xuyên qua tên kia mạch đao tay lồng ngực. Hắn không thể tin nhìn mình chằm chằm ngực mũi tên, cuối cùng cả người ngã lên trên đất. Tô Bạch cũng kinh ngạc, đối thái tử Lục Xuất xuất thủ. Tô Bạch tự nhiên không thể nào ở chỗ này chờ chết. Đưa tay về phía sau vung lên, tỏ ý bọn họ trước đừng đi ra. Chính mình hai chân dùng sức cũng đã ở trong địa đạo nổ bắn ra đến. Nhất thời từng trận mưa tên liền bắn tới. Tô Bạch lại làm ra một cái chấn nhiếp mọi người cử động. Hắn không tránh, cửu long du vận chuyển. Toàn thân cao thấp bắp thịt phảng phất từng cái tiểu long như thế du động. Cuối cùng ngưng kết ở hai cánh tay hắn bên trên. Tô Bạch lúc này cánh tay, ước chừng so với trước kia vai u thịt bắp còn hơn một nửa. Tô Bạch giống giận, một quyền hướng về phía những thứ kia bay tới mưa tên liền đại tới. Trong miệng giận dữ hét, cho lão tử chết. Theo Tô Bạch một quyền này huơi ra, số lớn xương trắng theo Tô Bạch ra quyền, cùng về phía trước phun mạnh ra đi. Càng là có một cổ hơi hồn chọc khí lãng, theo Tô Bạch một quyền này đánh mà ra. Những mũi tên kia tên phảng phất như là bắn vào chặn một cái vô hình trên vách tường như thế. Dừng ngừng một lúc sau, hướng khắp nơi bay bắn ra. Tô Bạch đánh xong một quyền này sau này cũng không có đình trệ, mà là theo chân này một cổ quyền kính lúc trước phóng tới. Hắn muốn giết những thứ kia cung tiễn thủ. Những thứ kia cung tiễn thủ cũng không phản ứng kịp. Bọn họ chỉ nhìn thấy chính mình bắn ra mũi tên quỷ dị bay đến một bên. Lại sau đó đã nhìn thấy một vệt bóng đen vọt tới. Tô Bạch tốc độ nhanh đến bọn họ dùng mắt thường cũng bắt không tới. Trong nhấp nháy Tô Bạch liền vọt tới cung tiễn thủ bọn họ trung gian. Sau đó, lại vừa là chu diệt. Cung tiễn thủ bị Tô Bạch loại này tiểu tông sư gần người. Kia còn có một tốt. Sau 3 phút, trên đất nhiều 50 cụ cung tiễn thủ thi thể. Tô Bạch cũng lần đầu tiên cảm thấy có chút kiệt lực. Cửu Long Du thật sự là quá tiêu hao nội lực. Tốt ở khôi phục cũng tương đối nhanh. Các loại Tô Bạch tiêu diệt những thứ kia cung tiễn thủ sau đó. Nhạc Mãn Giang cũng mang người từ trong địa đạo đi lên. Trong đó hai gã mạch đao tay, còn mang Tô Bạch đại thang. Tô Bạch đưa tay cầm lên đại thang, mang của bọn hắn liền đi ra phía ngoài. Nhạc Mãn Giang nhìn thấy dưới đất những thi thể này. Đây đều là hắn để cho lưu ở phía trên các loại hậu huynh đệ. Trong nháy mắt con mắt cũng đỏ. Tô Bạch lạnh lùng nói, chỉ bằng đám này bọn chuột nhát còn nghĩ diệt chúng ta miệng. Nhạc Mãn Giang cả giận nói, hầu ra, chúng ta động thủ đi. Đúng vậy hầu ra, chúng ta động thủ đi. Sau lưng mạch đao tay rối rít kêu thành tiếng. Bọn họ nhìn thấy mình ngày thường huynh đệ, bây giờ toàn bộ biến thành thi thể. Này để cho bọn họ những thứ này thái tử người bên cạnh như thế nào chịu được. Tô Bạch nhưng là lắc đầu nói, không được, ta động thủ có thể. Các ngươi động thủ không được. Các ngươi tới nơi này chỉ là bởi vì nghe Trần Quốc Công bên trong phủ có người cầu cứu, cho nên các ngươi mới tiến vào. Những thiếu nữ này chính là các ngươi cứu ra con tin. Biết chưa? Các ngươi là không phải tới gây chuyện. Nhạc Mãn Giang nghe một chút liền nóng nảy. Hắn biết Tô Bạch là ý gì. Tô Bạch là nghĩ một người ôm đồm trách nhiệm, sợ liên lụy đến thái tử. Tô Bạch không cho hắn nói cơ hội mở miệng. Trợn mắt đến, thái tử lúc tới sau khi thế nào phân phó ngươi? Nhạc Mãn Giang gấp mặt đỏ dần, trong miệng lại nói như thật. Điện hạ để cho ta hết thảy nghe hầu ra ngài. Tô Bạch hừ một tiếng nói, mới vừa rồi chính là ta mệnh lệnh, còn lại không cần các ngươi quản. Phải, Nhạc Mãn Giang lớn tiếng đáp đáp một tiếng. Hắn cũng là không phải người ngu, tự nhiên biết có nói như vậy pháp, thái tử cũng sẽ không bị chen đến trên đầu gió đỉnh sóng rồi. Cái kia vị trí chỉ có thể có một người đứng ở chỗ nào. Vô Song sau khi Mỹ Thực Mỹ Si 2008 khi nhìn thấy Tô Bạch mang theo những thứ kia nữ tử đi ra sau này, Lý Thái Hầu Quân Tập sắc mặt đều khó coi. Hầu Quân Tập càng là nghiêm ngặt, a nói: "Vương Sửu Nghiêu, ngươi đây là từ nơi nào lấy được nữ nhân điên? Làm gì? Muốn hãm hại ta Trần Quốc công phủ sao?" Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói: "Hãm hại? Ha ha ha ha, tốt tội lớn. Hầu Quân Tập, ta cho ngươi biết, ta Vương Sửu Nghiêu là dạng gì nhân, người khác không biết ngươi nên rõ ràng. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta Hộ Huyện trăm họ tánh mạng là không phải như vậy giá rẻ. Ta Hộ Huyện mỗi tử một vị trăm họ, ta liền muốn nhà ngươi một người chôn theo." Hầu Quân Tập giận quá thành cười, cười như điên nói: "Lão phu nhập ngũ mấy chục năm, dọc theo đường đi đao quang kiếm ảnh, núi thây huyết hải, lão phu giết người thời điểm, ngươi vẫn còn ở mẹ ngươi trong bụng đây. Bây giờ lại có gan tới uy hiếp lão phu, ai cho ngươi lá gan?" Tô Bạch cười lạnh nói: "Nếu như tuổi tác lớn liền đại biểu có bản lãnh, như vậy hồ sen bên trong lão vương bát, còn là không phải vô địch thiên hạ." Hầu Quân Tập, ngươi có thể không tin, nhưng nếu như ta là ngươi, sẽ đi ngay bây giờ xây cất một gian Phật đường, mỗi ngày cầu cầu Phật tổ phù hộ đi. Nếu không, ngươi cứ nhìn nhà ngươi như thế nào sa sút đi." Lý Thái giận dữ hét: "Vương Sửu Nghiêu, ngươi càn rỡ, ai cho ngươi lá gan dám để cho ngươi uy hiếp đương triều quốc công? Hay lại là ngay trước mặt bản vương, ngươi có hay không thượng hạ tôn ti khái niệm?" "Ồ, thượng hạ tôn ti, hoàng đệ, như vậy, ai cho các ngươi lá gan, dám cho các ngươi cường đoạt dân nữ?" Lý Thái thanh âm còn đang vang vọng, một tiếng càng vang vọng thanh âm ngay tại quốc công phủ ngoài cửa vang lên. Sau đó một tên thanh niên áo bào đen bước nhanh liền đi ra. Người thanh niên này không là người khác, chính là Lý Thừa Càn. "Điện hạ, điện hạ, điện hạ." Nhìn thấy Lý Thừa Càn sau khi đến, tất cả mọi người đều bắt đầu hành lễ. Chỉ có Lý Thái cùng Hầu Quân Tập sắc mặt của hai người khó coi, không nhúc nhích. Lý Thừa Càn bước nhanh đến, nhìn Lý Thái lạnh rên một tiếng sau nói: "Thanh tước, nói a, ai cho các ngươi lá gan cho các ngươi cường đoạt dân nữ?" Nghe vậy Lý Thái lạnh lùng nói: "Hoàng huynh cũng không nên vừa tiến đến liền tát nước giờ a. Ai mạnh cướp dân nữ?" Lý Thừa Càn chỉ thái tử Lục Xuất phía sau những cô nương kia nói: "Không cường đoạt dân nữ, kia phía sau bọn họ là cái gì? Nữ quỷ sao?" Lý Thái cười lạnh nói: "Những người đó lưng sau lưng các ngươi, bản vương nào biết các ngươi là ở nơi nào tìm đến? Thế nào, thái tử điện hạ là có thể vu hãm đương triều quận vương, vu hãm đương triều quốc công rồi không?" Lý Thái này rõ ràng chính là heo chết không sợ khai thủy năng, dự định chết không nhận rồi. Nghe vậy Lý Thừa Càn không những không giận mà còn cười nói: "Ha ha ha ha ha, thanh tước a thanh tước, bản cung trước thật là coi trọng ngươi, nguyên lai không có thế gia sau này, ngươi thậm chí cũng dám làm không dám chịu rồi. Ha ha ha ha ha, như vậy ngươi còn dám nhớ bản cung thái tử vị, kia vị trí vốn là thì hẳn là ta." Lý Thái giống giận lên tiếng, thanh âm cực lớn làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nhìn hắn, Lý Thái hồng hộc thở hổn hển, hai mắt đỏ như máu vô cùng nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết, sự tình làm lớn lên. Đầu tiên là Vô Song sau khi mạnh mẽ xông tới Trần Quốc Công phủ, ở là phát hiện Trần Quốc Công bên trong phủ cường đoạt dân nữ. Bây giờ lại vừa là thái tử đích thân tới, cùng Ngụy Vương giữa mở xé. Vô luận như thế nào, chuyện này có thể là không thể nhẹ nhàng mang qua. Chính là không biết, tối hậu thắng ra sẽ là ai? Lý Thừa Càn nhìn hai mắt đỏ như máu Lý Thái hỏi: "Vốn là thì hẳn là ngươi. Ý ngươi là, phụ hoàng bất công?" Lý Thái cười lạnh nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là sớm hơn ta ra đời. Ngươi là có thể làm thái tử. Ta điểm nào không mạnh bằng ngươi? Chí mưu, học thức, người duy nhất mạnh hơn ta địa phương chính là người vận khí. Người trước một bước nhận thức vô song sau khi. Bây giờ người hết thảy đều là đáng chết này vô song sau khi mang cho ngươi. Lý Thái, chú ý ngươi dùng từ. Lý Thừa Càn giống vậy giống lên một câu. Hắn những lời này không nói bởi vì Lý Thái làm nhục hắn. Nhị là bởi vì Lý Thái nói Tô Bạch đáng chết. Lý Thái cười lạnh hai tiếng. Nói, chú ý dùng từ. Lý Thừa Càn, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì là có thể làm thái tử? Cũng bởi vì ngươi ra đời sớm hai ngày, tất cả mọi người đều vây quanh ngươi. Coi như ngươi cái gì cũng là không phải. Trên đầu mang một cái đích trưởng tử cũng danh tiếng. Liền có vô số bởi vì ngươi bán mạng. Ngươi biết mấy năm nay ta đều làm cái gì sao? Ngươi biết ta dùng cái gì ra mới đổi lấy những thứ này ủng hộ sao? Dựa vào cái gì cũng không cần làm. Đã có người sẽ giúp ngươi. Nói tới chỗ này Lý Thái nhìn về phía Tô Bạch giận dữ hét. Còn ngươi nữa, cũng là bởi vì ngươi. Cũng là bởi vì ngươi. Ngụy Vương điên rồi, này là tất cả nhân đồng thời ở trong đầu thăng dọn ra một câu nói. Những thứ này có thể làm mặt nói ra sao? Huống chi là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Trước mặt hắn nhưng là thái tử, tương lai đại đường hoàng đế. Bây giờ hắn nói lời như vậy, chờ đến Lý Thừa Càn lên ngôi sau này có thể bỏ qua cho hắn sao? Nhìn Lý Thừa Càn kia âm trầm sắp tích thủy mặt cũng biết. Không thể nào, Tô Bạch nghe được Lý Thái lời nói. Tô Bạch căn bản sẽ không để ý đến hắn. Quay đầu nhìn về phía thái tử nói. Điện hạ, những thiếu nữ này cũng bị thương tổn cùng kinh sợ. Bây giờ còn là nhanh dẫn các nàng đi xem bệnh đi. Phải nói lưu lại mầm bệnh sẽ không tốt. Lý Thừa Càn ừ một tiếng. Mang theo Tô Bạch muốn đi. Lý Thái nhìn thấy Tô Bạch lại không nhìn chính mình. Nhất thời bạo giận lên. Vương Sửu Nghiêu, ngươi tìm chết. Bắn tên. Ngụy Vương mang đến những hộ vệ kia nhưng lại nhiều chút xoay sở đứng lên. Tô Bạch cùng thái tử đứng quá gần. Đây nếu là căn phòng khẳng định khó tránh khỏi thương tổn đến thái tử a. Đó cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là giết cửu tộc tội lớn a. Lý Thái nhìn thấy thủ hạ hộ vệ không có động thủ, giận dữ hét, các ngươi cũng muốn chết phải không? Nói xong đoạt lại một bên một gã hộ vệ cung tên trong tay. Loan cung liền muốn bắn về phía Tô Bạch. Nhưng hắn vừa mới giương cung, một người liền đem cung tên trong tay của hắn đoạt tới. Là tên kia vẫn âm thầm bảo vệ ở bên cạnh hắn huyền vệ cao thủ. Tên kia cao thủ hướng về phía Lý Thái khẽ gật đầu một cái. Sau đó dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thanh âm nói. Vương gia, ta không ngăn được hắn hồi hai, rồi. Lý Thái lúc này mới tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa nói hết thảy. Sau lưng trong nháy mắt tựu ra rồi một lớp mồ hôi lạnh. Đã biết lần, coi như là hoàn toàn cùng thái tử vạch mặt rồi. Hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn. Quả nhiên, Lý Thừa Càn trên mặt liền chi lúc trước cái loại này dối trá nụ cười đều không thấy. Lạnh lùng, nhìn thấy Lý Thái nhìn tới. Lý Thừa Càn cười lạnh nói. Ngay trước bản cung mặt muốn giết bản cung nhân. Ha ha ha, rất tốt, thế nào? Có muốn hay không kể cả bản cung cũng đồng thời giết chết a? Sắc mặt của Lý Thái tái xanh, một câu nói cũng không nói được. Bây giờ cũng đã chậm. Lý Thừa Càn lạnh rên một tiếng liền mang theo Tô Bạch đi ra phía ngoài. Vừa mới ra đại môn, đã nhìn thấy một người cưỡi ngựa chạy như bay đến. Tô Bạch mị con mắt nhìn một cái, chính là Vương Hỉ. Trong nhấp nháy Vương Hỉ đi tới mọi người trước người. Đầu tiên là cho Lý Thừa Càn hành lễ sau khi mới lên tiếng. Bệ hạ có lệnh, mệnh thái tử, Ngụy Vương, Trần Quốc Công, vô song sau khi liền có thể vào cung gặp mặt. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,